Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, phần 607. Hình thể đại khái là giác điêu 1/5 đại, nhưng là nhìn qua thực hung mãnh bộ dáng. Hơn nữa cặp mắt kia khẳng định là nhìn bọn họ phương hướng. Có sát khí, là hướng về phía bọn họ tới không sai, Đường Minh thở ra một hơi. Đây là theo dõi chúng ta. Đường Thiên Lam đánh đạt đã thiên hắc sắc trời. Hướng kia chỉ ác điểu nhìn lại. Mặt trên giống như có người. Trước từ từ xem, nếu là tới tìm chúng ta phiền toái liền giết đi, Đường Minh. Ân, thật lâu không có động thật. Không nghĩ tới đi vào nơi này cư nhiên có thể gặp được dưỡng phi hành biến dị động vật người. Nhìn xem có thể hay không giao lưu đi. Nếu là không được nói. Đường Thiên Lam bọn họ tại chỗ chờ. Bờ biển bay qua tới biến dị loài chim nhìn qua có điểm kỳ quái. Nhưng tốc độ vẫn là thực mau. Không có nửa phút thời gian liền đến bọn họ trước mặt nhìn đến từ phía trên lao xuống xuống dưới. Biến dị loài chim, Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không có làm cái gì phòng ngự động tác. Nếu là thật sự động thủ, bọn họ ở trong nháy mắt là có thể phản ánh lại đây, cũng may này chỉ biến dị đại điểu xác thật là. Không có công kích bọn họ tính toán, đại khái chính là rớt xuống địa phương khoảng cách bọn họ rất gần mà thôi. Này chỉ đại điểu nhìn qua hẳn là biến dị thương ưng. Nhìn phi thường uy vũ, từ phía trên nhảy xuống một người. Đứng ở biến dị diều hâu bên chân nhìn bọn họ. Uy, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Tới nơi này làm gì là có ý tứ gì? Chúng ta chính là từ phía bắc lại đây, nam nhân kia sửng sốt một chút. Các ngươi xem ra cái gì cũng không biết. Này một khối đều là về chúng ta căn cứ quản. Ta phía trước hướng phía bắc đi qua. Khoảng cách gần nhất căn cứ đến nơi đây đều yêu cầu hơn phân nửa tháng thời gian mới được hơn nữa. Vẫn là ở có xe thay đi bộ chiếc hơn nữa không có gặp được quá nhiều nguy hiểm dưới tình huống. Xin hỏi các ngươi là như thế nào lại đây? Càng không cần phải nói. Lần trước ta còn tại đây một khối tuần tra quá. Không cùng ta giải thích một chút sao? Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Ta không biết các ngươi nơi này đã xảy ra cái gì. Bất quá như vậy có phải hay không quá khắc nghiệt một chút? Các ngươi căn cứ không thu ở bên ngoài lưu lạc người sống sót sao? Đối phương sửng sốt một chút, cư nhiên có thể hỏi ra như vậy vấn đề tới. Các ngươi nếu là trang ta đều cảm thấy có vấn đề lớn. Tính ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút hảo, đối phương có thể là tin bọn họ nói. Đi đến bọn họ trước mặt tới, nhìn qua hình như là buông xuống nhất định cảnh giác, nhưng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn là phát hiện đứng ở bên kia kia chỉ biến dị diều hâu vẫn là như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu chỉ cần bọn họ có dị động liền sẽ trực tiếp một miệng xuống dưới mổ chết bọn họ đi, ba người ngồi trên mặt đất. Đường Minh đầu tiên hỏi, người nơi căn cứ là cái nào căn cứ? Đối phương sửng sốt một chút, các ngươi trước tự giới thiệu một chút đi, tỉnh liền xưng hô cũng không biết, đúng rồi, ta là Phương Hoài, các ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được, đến nỗi ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta có thể nói cho ngươi chính là thành phố A căn cứ, Đường Minh, ta là Đường Minh, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, chúng ta từ phía bắc lại đây, lại nói tiếp ngươi nhanh như vậy là có thể phát hiện chúng ta. Có phải hay không bởi vì này chỉ biến dị diều hâu duyên cớ? Phương Hoài hơi hơi một đốn, do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Xác thật là bởi vì nó duyên cớ. Hắn là đối tốt nhất tín nhiệm nhất đồng bọn. Vừa rồi nó có chút sao động bất an. Ta liền mang nó ra tới bay. Không nghĩ tới phát hiện các ngươi, Đường Minh trong lòng yên lặng tưởng. Đây là biến dị diều hâu đi. Như thế nào dài quá mũi chó không thành. Thứ 6 trên dưới 109 chương thứ 6 trên dưới 109 chương nơi này khoảng cách cái. Kia căn cứ có 2-3 thiên lộ trình. Dài quá mũi chó cũng chưa như vậy linh đi. Phương Hoài có thể là thói quen bọn họ như vậy biểu tình. Giải thích một chút, ta đồng bọn nó có điểm đặc thù. dù sao chính là có thể cảm ứng được là được. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn nói chính là cảm ứng được không phải người được. Cũng may không phải mũi chó, hẳn là biến dị phương hướng trong đó có cảm ứng phương diện này. Đường Minh cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa nghe lời hắn. Hẳn là không có phát hiện giác điêu mới đúng. Nói cũng đúng, nếu là phát hiện giác điêu nói, khả năng sự tình liền sẽ không như vậy phiền toái. Tất cạnh có giác điêu tồn tại, đã nói lên bọn họ không phải cùng Phương Hoài đối địch một phương, không sai. Đường Minh đã thông qua vừa rồi đối thoại, vi diệu mà cảm giác được thái độ của hắn cùng ngữ khí giữa không thích hợp. Nơi này trừ bỏ hắn nơi thành phố A căn cứ ở ngoài, khẳng định còn có một cái khác căn cứ, hơn nữa hai bên căn cứ vẫn là đối địch quan hệ, nói cách khác. Không có khả năng ở căn cứ mấy ngày lộ trình ở ngoài địa phương đều phòng bị lợi hại như vậy, Đường Minh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì có thể cùng chúng ta nói sao? Các ngươi giống như thực phòng bị không thuộc về căn cứ mặt khác người sống sót Phương Hoài đánh giá bọn họ một chút, theo sau nói, xác thật là không chào đón, cũng thực phòng bị, nếu là phát hiện có không có hảo ý đều sẽ trực tiếp giết chết đến nỗi lý do nói. Này cũng không phải bí mật, nói cho các ngươi cũng không quan hệ, chúng ta thành phố A căn cứ liền ở cái này phương hướng so đi thẳng về phía trước địa phương. Mà ở thành phố A căn cứ chính phương Tây đại khái 200 km có hơn liền có một cái G thị căn cứ. Bọn họ cùng chúng ta thành phố A căn cứ chính là đối địch. Mùa đông thời điểm còn an ổn một chút, nhưng là hiện tại mùa đông vừa mới qua đi không bao lâu. Bọn họ giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Phía trước liên tiếp tổ chức 3 lần công kích. Rất giống muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận giống nhau, phía trước liên tiếp đánh lui bọn họ tam sóng công kích, nhưng là chúng ta tổn thất cũng vẫn là có điểm thảm trọng. Cho nên hiện tại đại gia thần kinh căn đều tương đối căng chặt. Liền tính các ngươi không phải đối diện phái tới gian tế, ta cũng không thể cho các ngươi tới gần căn cứ, ngượng ngùng. Các ngươi hoặc là hướng mặt khác phương hướng đi, hoặc là liền trở về đi. Tìm một cái an toàn địa phương trước nghỉ ngơi. Thành phố A căn cứ ta sẽ không mang các ngươi quá khứ, Đường Minh khẽ nhíu mày. Hiện tại bên ngoài biến dị động vật hoành hành, thường thường còn sẽ xuất hiện biến dị thú triều. Các ngươi như vậy căn cứ đánh căn cứ tiêu hao sức chiến đấu nhân lực vật tư từ. Sẽ không sợ đến lúc đó biến dị thú triều tới, không có dư lực ứng phó sao? Phương Hoài có điểm ngơ ngác nhìn Đường Minh như vậy một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Ta là thật sự tin tưởng, ngươi không phải G thị căn cứ bên kia phái tới gian tế, ngươi theo như lời biến dị động vật đương. Nhiên là có, nhưng là ở chúng ta bên này như vậy biến dị động vật không phải rất nhiều. Chúng ta ngày thường cơ bản thức ăn, thịt nói chung quanh chút ít biến dị động vật cộng thêm đến bờ biển bắt cá. Rau dưa nói chính là trong căn cứ mặt chính mình gieo trồng, Đường Minh dừng một chút. Các ngươi chính mình gieo trồng, nơi này còn có thể loại mà. Phương Hoài xua xua tay, không phải bên ngoài trồng trọt, mà là ở trong nhà trồng trọt, chính là vô thổ đào tạo. Chúng ta phát hiện chỉ cần là có thổ liền trường không ra. Nhưng là đào tạo ra tới rau quả hương vị thật sự quá khó ăn, bất quá ăn thói quen thì tốt rồi. Cho nên các ngươi theo như lời biến dị thú triều gì đó, chúng ta kỳ thật thấy cũng chưa gặp qua, bởi vì bên này lục địa căn bản không thấy được nhiều ít biến dị động vật. Có đôi khi xuất hiện nói, còn sẽ bị chúng ta hai cái căn cứ người tranh đoạt đi sát. Bởi vì ăn hải sản thật sự đã ăn nị, Đường Minh. Cho nên bởi vì các ngươi hai cái căn cứ rốt cuộc là bởi vì sự tình gì mới có thể biến thành như bây giờ, theo lý thuyết có một cái khoảng cách chính mình căn cứ như vậy gần căn cứ là một chuyện tốt. Hai bên đều có thể giúp đỡ cho nhau. Vượt qua như vậy nguy cơ từ phía mặt thế, Phương Hoài nghe được bọn họ nói như vậy. Tâm tình có điểm hạ xuống, ai nói không phải đâu. Nhưng là ai đều không nghĩ, ở như vậy thế đạo sống sót, sống đến bây giờ cũng đã thực không tồi. mọi người đều muốn hảo hảo tồn tại, nhưng là sự tình không phải chắc hẳn phải vậy. Đương nhiên là đã xảy ra rất lớn thực phiền toái sự tình. Cho nên mới sẽ biến thành như vậy, Đường Minh. Chuyện này có thể nói sao? Phương Hoài thở dài một hơi. Cả người nhìn qua đều thực mất mát. Cũng không phải không thể nói. Kỳ thật năm trước đầu xuân thời điểm chúng ta hai cái căn cứ quan hệ vẫn là thực tốt. Đại gia giúp đỡ cho nhau. Sinh hoạt cũng không tệ lắm mơ siêu, nhưng là, cũng chính là lại đi năm mùa xuân đã xảy ra một sự kiện. Chúng ta căn cứ quản lý giả có một cái nhi tử. Vừa vặn 30 tuổi, cũng chính là năm trước thời gian đi, coi trọng đối diện cái kia căn cứ quản lý giả nữ nhi, Đường Minh. Nghe đi lên giống như có điểm cầu huyết. Phương Hoài, đúng vậy, xác thật là có điểm cầu huyết. Nhưng cũng may nữ nhân kia cũng coi trọng hắn, cho nên hai người bọn họ liền thuận lý thành chương ở bên nhau. Người trong nhà cũng không phản đối, ngược lại còn thực xem trọng bởi vì bọn họ hai cái tình yêu. Hai cái căn cứ chi gian quan hệ càng là hảo vô cùng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, gần là bọn họ ở bên nhau một tháng rưỡi thời gian. Giống như liền nháo không thoải mái, ta lúc ấy cùng đại gia giống nhau cảm thấy chỉ là hai bên. Nháo một chút mâu thuẫn nhỏ, rốt cuộc tình lữ chi gian cãi nhau sau đó liền hòa hảo sự tình nhiều đi. Mọi người đều không để ở trong lòng, bao gồm bọn họ cha mẹ ở bên trong, nhưng là gần là ba ngày thời gian. Chúng ta liền phát hiện nữ nhân kia chết thảm ở khoảng cách G thị căn cứ đại môn chính phía trước. Đại khái một cây em vị trí, cả người đói trên mặt đất, đem mặt đất đều cấp nhiễm hồng máu tươi, còn có cả người phá thành mảnh nhỏ, hoặc là nói là bị người cấp phanh thây lúc sau vận đến nơi này tới lại cấp liều mạng lên. Bãi tại nơi này, chính là cấp G thị căn cứ người xem, lúc ấy ta vừa lúc liền ở G thị căn cứ bên kia. Cho nên vừa vặn thấy được Phương Hoài nói tới đây ngừng một chút. Lúc sau mới tiếp tục đi xuống nói, lúc ấy ta liền ý thức được một chút, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, dù sao thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ khẳng định muốn đánh lên tới. Hơn nữa lúc ấy quan trọng nhất chính là, hắn thân là thành phố A căn cứ người cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi đó mới được linh ta lúc. Ấy liền lén lút trở lại G thị trong căn cứ mặt. Thông chi bên trong sở hữu có thể thông chi tới rồi thành phố A căn cứ người. Mang theo bọn họ từ mặt khác một bên môn vội vã rời đi G thị căn cứ. Làm ta đồng bọn mang theo nhanh chóng rời đi cái kia căn cứ cũng may lúc ấy vẫn là dạng sáng thời. Điểm, hơn nữa đại bộ phận lực chú ý đều bị nữ nhân kia thi thể cấp hấp dẫn đi rồi. Chúng ta mới có thể đi như vậy thuận lợi. Nếu không chờ bọn họ phản ứng lại đây, còn không biết sẽ thế nào đâu, nói tới đây Phương Hoài tâm tình một hơi. Mà ta đoán một chút đều không tồi, cái kia mất đi duy nhất một cái nữ nhi cực kỳ bi thương phụ thân phản ứng lại đây lúc sau. Trước tiên chính là muốn bắt G thị trong căn cứ mặt sở hữu thuộc về thành phố A căn cứ. Người tất cả đều giết, thật sự tất cả đều giết, ta tuy rằng thông chi tới rồi rất nhiều người, nhưng còn có một ít người không thông chi đến. Hơn nữa cùng G thị căn cứ kết hôn cũng có, liền tính thông chi ta cũng không cam đoan bọn họ sẽ đi. Hoặc là bọn họ sẽ không mật báo, đơn giản đem có thể mang đi tất cả đều mang đi ta trở lại thành. Phố A căn cứ lúc sau liền lập tức đi tìm quản lý giả. Do hỏi chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng là hắn lại nói chính mình nhi tử mất tích, không biết đi nơi nào ta có thể phân biệt ra tới. Hắn nói chính là nói thật, con hắn xác thật là mất tích, một đôi tình lữ, nam mất tích, nữ bị phanh thây đặt ở như vậy thấy được địa phương. Này trong đó khẳng định có miêu nị, nhưng là hai bên đều sẽ không thừa nhận là chính mình sai, G thị căn cứ quản lý giả nói là chúng. Ta quản lý người nhi tử giết hắn nữ nhi. Lúc sau lại phanh thây, dùng như vậy phương thức nhục nhã hắn cùng hắn nữ nhi. Lúc sau còn đem tên cặn bã kia cấp giấu đi, nhưng là chúng ta căn cứ quản lý giả lại nói khẳng định. là hắn nữ nhi không bị kiềm chế. Cùng chính mình nhi tử ở bên nhau, phía trước ở bên ngoài còn có Lạn Đào Hoa. Con của hắn đã chịu liên lụy chết ở một cái không biết tên trong một góc. Thời gian dài như vậy khẳng định đều bị biến dị động vật ăn luôn, liền một chút xương cốt cũng chưa lưu lại, đến nỗi đối phương nữ nhi, kia rõ ràng chính là bị người trả thù cho nên mới sẽ bị phanh thây lại bị hợp lại. Này cùng con hắn một chút quan hệ đều không có. Hết chương.